chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Tư Đồ Phong bị thương chỉ vào đầu. Chương 172, Tư Đồ Phong bị thương chỉ vào đầu nam nhân trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Cả giận nói, làm ngươi lại đây liền tới đây, như vậy không nghe lời. Tiểu tâm lão tử trong chốc lát làm chết ngươi. Đại ca, đừng như vậy hung sao. Nói tốt đối nhân ra ôn nhu một chút đâu. Ôn nhu, kia cũng muốn ngươi nghe lời mới ôn nhu, nhân ra nơi đó không nghe lời sao. Nhân ra này không phải suy nghĩ biện pháp lấy lòng ngươi. Làm ngươi trở nên càng có hứng thú sao. Nôn, nói mấy câu nói được Trần Thanh Thanh chính mình đều mau phun ra. Nhưng lại một chút biện pháp đều không có. Có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu đi. Những lời này thành công lấy lòng nam nhân. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt dâm tà tươi cười. Nói, kia ca hát liền không cần. Không bằng ngươi tới cấp ta nhảy cái vũ đi. À, khiêu vũ, không sai. Múa thoát y, sẽ sao? Ngoại tào ni mà a, cư nhiên làm nàng múa thoát y. Như thế nào không chết đi a? Như thế nào? Không muốn, ha ha, nguyện ý, như thế nào sẽ không muốn đâu. Đại ca ngươi chờ a, ta đây liền đi cho ngươi nhảy, hảo, nhớ rõ biên nhảy biên thoát. Ni ma, cầm thú a, không, dùng cầm thú đều không đủ để hình dung trước mắt cái này ghê tởm nam nhân. Trần Thanh Thanh đi đến, ly đến nam nhân xa một chút khoảng cách, bắt đầu khiêu vũ, nhưng nhảy không phải múa thoát y. Mà là nàng am hiểu cổ điển vũ, mặc dù là như vậy. Nam nhân vẫn là xem đến si mê, cảm thấy trước mắt nữ nhân này thật đúng là cái vô vật a. So với kia chút múa thoát y nữ nhân còn có thể khiến cho bọn họ dục vọng, hắn hận không thể lập tức. Một ngụm nuốt rớt nàng, nếm thử nàng hương vị, bất quá hắn không vội, thứ tốt muốn chậm rãi hưởng dụng. Đặc biệt là giống loại này thế gian hiếm thấy vô vật cách vách khế lô. Trên vách tường một khối ám cách bị mở ra, Tư Đồ Phong xuyên thấu qua khe hở, liền thấy Trần Thanh Thanh ở khiêu vũ, nàng ăn mặc một thân màu đỏ rực váy dài. Ở ghế lô nhẹ nhàng khởi vũ, cả người thoạt nhìn quyến rũ tới rồi cực hạn, cực cụ phong tình. Tư Đồ Phong một khuôn mặt âm trầm đến dọa người. Hận không thể đi qua đi xé nàng, hơn phân nửa đêm xuyên thành như vậy ra cửa. Bị người bắt còn như vậy ra sức câu dẫn người. Cái này nha đầu thúi. Thiếu gia, người bất quá đi sao? Đế Hào câu lạc bộ đêm tổng giám đốc ở bên tai hắn thấp giọng hỏi nói, lại chờ một lát. Làm nàng nhiều chịu điểm kinh hách về sau xem nàng còn dám chạy loạn sao? Trần Thanh Thanh cố tình chậm lại động tác. Nhưng một hồi vũ vẫn là nhảy xong rồi, nàng tính toán tiếp tục nhảy, nam nhân lại không kiên nhẫn, hắn hướng nàng vẫy tay nói. Lại đây, bồi đại gia lại uống hai ly. Trần Thanh Thanh không nghĩ qua đi. Nhưng lại sợ nam nhân bị nàng chọc giận, đối nàng dùng sức mạnh chỉ có chậm rãi đi qua đi. Bưng lên một chén rượu, hướng tới hắn nâng chén nói. Đại ca. Ta kính ngươi một ly, nhưng ngay sau đó, nam nhân liền đem nàng kéo đến trên sofa, một phen đè lại. Trần Thanh Thanh kinh hô một tiếng nói. À, ngươi muốn làm gì, không phải nói uống rượu sao? Nhà đầu thúi, quỷ tinh, đại gia ta không lừa ngươi nói uống rượu, ngươi sẽ qua tới sao? Lại uống trong chốc lát rượu không được sao? Không được, lão tử hiện tại tưởng uống chính là ngươi, ngay sau đó. Hắn liền cúi đầu hướng trên mặt nàng thân, Trần Thanh Thanh cảm thấy ghê tởm, nhanh chóng tránh thoát nhưng nam nhân lại không chịu buông tha nàng. Đôi tay giam cầm nàng mặt, trên mặt treo dâm tà tươi cười, nói, mỹ nữ, tới cùng đại gia thân cái miệng, nôn. Trần Thanh Thanh uống đi vào rượu vang đỏ toàn bộ đều phun ra. Phun đến nam nhân đầy người đều là, nam nhân một khuôn mặt trở nên xanh mét. Ta cười nói, vừa vặn, quần áo ô uế đều cởi đi, rồi sau đó liền bắt đầu duỗi tay giải chính mình trên người quần áo. Chỉ chốc lát sau áo ngoài liền đều bị cởi hết, toàn thân chỉ còn lại có một cái quần đùi. Trần Thanh Thanh chạy nhanh che thượng đôi mắt. này nam nhân tròn vo dáng người, thật đúng là tuyệt, ni ma, xem một cái nàng đều sẽ cảm thấy có bóng ma tâm lý. Quá ghê tởm, nam nhân thoát xong quần áo của mình, lại tính toán tới thoát nàng. Trần Thanh Thanh chạy nhanh đứng dậy né tránh, lại bị nam nhân bắt lấy, ấn ở trên sofa, nàng kinh hô, người mẹ nó buông ta ra, ông nội của ta biết ngươi như vậy đối ta, nhất định sẽ tìm người giết ngươi. Vương bát đản, nàng nóng nảy, là thật sự nóng nảy, cái này ghê tởm nam nhân làm nàng cảm thấy sợ hãi, đột nhiên. Ghế lô môn bị người dùng lực đá văng. Ngoài cửa hai cái trông coi môn nam nhân trực tiếp bị người ném vào ghế lô, tai to mặt lớn nam nhân. Trên người chỉ còn lại có một cái quần lót, hắn phẫn nộ xoay người lại, cả giận nói, ai, là ai dám hư lão tử chuyện tốt. Từ Đồ Phong cả người tràn ngập hàn khí, tựa có thể đông chết người giống nhau, trên người hắn ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi. Hạ thân là một cái màu xanh biển quần jean, thực tùy ý trang điểm. Nhưng chính là đem hắn cả người cấp phụ trợ ra một loại giống như quân vương giống nhau khí trang. Tới, hắn cả người hướng tới tai to mặt lớn nam đã đi tới. Không đợi hắn phản ứng lại đây, liền hướng tới hắn trên mặt tấu một quyền. Tai to mặt lớn nam phản ứng lại đây, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Tiểu tử thúi, dám tấu ngươi đại gia ta, chán sống. Rồi sau đó hướng tới hắn bay nhanh công kích qua đi. Vừa thấy người này chính là cái người biết võ, mà Tư Đồ Phong lại cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Đánh nhau lên trước nay đều là không muốn sống. Sao khởi trên bàn rượu vang đỏ bình, liền đối với nam nhân đầu huy qua đi, chỉ nghe thấy một tiếng bạo vang. Rượu vang đỏ bình trong khoảnh khắc tan vỡ, nam nhân đầu bị hắn đánh đến bắn ra huyết hoa. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu dùng sức, chỉ chốc lát sau công phu. Những cái đó huyết theo nam nhân mặt, cổ, chảy tới hắn không có mặc quần áo trên người, trở nên cả người đều là huyết. Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt. Từ Đồ Phong có thể hay không đem người này cấp đánh chết. Nàng tay hơi hơi có chút phát run, chống đỡ đứng lên, đang muốn đi qua đi xem xét, liền thấy kia nam nhân giơ tay lau một phen huyết. Phẫn nộ nói, hảo tiểu tử, đời này lão tử còn không có gặp được dám khai lão tử gáo người. Người vẫn là cái thứ nhất. Dứt lời, hắn đột nhiên ngoại hạ eo đi nhặt quần của mình. Trần Thanh Thanh theo hắn động tác nhìn qua đi. Rõ ràng thấy hắn túi quần lộ ra một con màu đen sùng ống một góc, còn chưa tới kịp kinh hô ra tiếng. Liền thấy nam nhân đã đem thương bắt được trong tay, nhắm ngay Tư Đồ Phong, cười lạnh nói. Tiểu tử, lập tức quỳ xuống xin tha. Lão tử nói không chừng sẽ thả ngươi một con ngựa. Trần Thanh Thanh vội la lên. Đại ca ngươi nhưng đừng sằng bậy. Từ Đồ Phong lạnh lùng chừng mắt nhìn Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái. Nói, câm miệng, đại ca ngươi muội a đại ca. Trần Thanh Thanh ủy khuất bĩu môi. Không nói chuyện nữa. Trong lòng lại nôn nóng không thôi, lấy Từ Đồ Phong liệu tính. Như thế nào sẽ dễ dàng cho người ta quỳ xuống nhận sai? Nhưng nếu là không nhận, mạng nhỏ liền khó giữ được a. Làm nàng thế thân quỳ xuống được chưa a? Sao quỳ mà thôi, ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời khắc, nàng cắn răng một cái, vẫn là có thể làm được. Gia Gia đã dạy nàng. Đại trượng phu co được giãn được, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, nhưng Tư Đồ Phong lại là cái xương cứng. Ăn mềm không ăn cứng, hắn ánh mắt nhìn thẳng nam nhân nói. Có loại liền đối lão tử nổ súng a. Hắn phía sau tổng giám đốc sợ tới mức trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nói, anh em, nhưng đừng sằng bậy, đây chính là Vân Thành năm đại gia tộc đứng đầu Tư Đồ gia đại thiếu gia. Toàn bộ Tư Đồ gia đã có thể như vậy một cái độc đinh miêu. Hắn xảy ra chuyện. Người tuyệt đối sống không được mệnh, nam nhân khó thở phản cười nói. Lão tử trà trộn giang hồ đã bao nhiêu năm, giết được người so các người ăn mễ đều nhiều. Các người cảm thấy lão tử sẽ sợ. Này nam nhân vừa thấy chính là cái ngạnh cha, không dễ chọc, liền chết còn không sợ người. Người có thể lấy hắn thế nào? Trần Thanh Thanh lo lắng cực kỳ, mở miệng nói, đại ca, Ngươi thả hắn, ta thế hắn cho ngươi quỳ xuống xin lỗi, Tư Đồ Phong cả giận nói. Câm miệng, làm hắn nữ nhân thế hắn quỳ xuống, còn không bằng đi tìm chết. Hắn nói, có loại liền nổ súng, đừng cùng lão tử lải nha lải nhài. Ta Tư Đồ Phong lớn như vậy nhất không sợ chính là một cái chết tự, nam nhân phẫn nộ đi ra phía trước. Cầm thương chỉ vào đầu của hắn, Trần Thanh Thanh kinh hô. Đừng sằng bậy a, giờ khắc này, nàng là thật sự sợ. So vừa mới nam nhân đối nàng động thủ thời điểm, trong lòng còn muốn sợ hãi 100 lần, quá dọa người. Này một thương nếu là đánh tiếp, Tư Đồ Phong còn có mệnh sao? Nàng không thể nhìn hắn chết a. Nàng cắn răng một cái, nói, đại ca, thả hắn, ngươi không phải muốn cho ta hầu hạ ngươi sao? Làm hắn đi, ta hảo hảo hầu hạ ngươi, nam nhân ta cười nói. Hành a, vậy ngươi ngay trước mặt hắn, đem quần áo cấp lão tử cởi, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ngươi tê mỏi như thế nào không chết đi a? Như thế nào, không muốn, chẳng lẽ tiểu tử này là ngươi nhân tình? Nhân tình là cái gì ngoạn ý nhi? Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do, Tư Đồ Phong cả giận. Trần Thanh Thanh ngươi nói thêm nữa một câu tin hay không lão tử không tha cho ngươi. Trần Thanh Thanh vẻ mặt nghẹn khuất nhắm lại miệng, hôi sữa vị làm mau đầu tiểu tử. Đảo còn rất kiên cường, này khuôn mặt nhỏ lớn lên, không tồi tương đương làm cho bọn họ đều cấp lão tử cút đi. Lão tử hôm nay phải hảo hảo nhạc a, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, không phải đâu, gia hỏa này cư nhiên nam nữ thông ăn, đây là coi trọng Tư Đồ Phong tư sắc. Trong lúc nhất thời, nàng thật đúng là không biết là nên khóc hay nên cười đến hảo, nghe vậy. Tư Đồ Phong sắc mặt khó coi cực kỳ, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc cho ai bị thương để ở trán thượng. Đều bình tĩnh không xuống dưới hảo sao. Nhưng ít nhất hắn mặt ngoài vẫn là phi thường bình tĩnh, chỉ là trước mắt cái này ghê tởm nam nhân cư nhiên tưởng tượng hắn. Câu lạc bộ đêm tổng giám đốc phía sau lưng đều bắt đầu phiếm lạnh. Thiếu gia Trinh Tiết hôm nay nếu là công đạo ở chỗ này, như vậy mạng nhỏ cũng đừng tưởng giữ được. Hắn lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, nói, anh em, người nhưng đừng sằng bậy, bị Tư Đồ gia chủ biết sẽ làm ngươi sống không bằng chết, lăn cầu. Lão tử sợ chết liền sẽ không như vậy làm. Đều cút cho ta đi ra ngoài. Có nghe thấy không? Bằng không lão tử giết tiểu tử này. Hảo hảo hảo, chúng ta lập tức lăn. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng xúc động a. Tổng giám đốc rơi vào đường cùng mang theo người đi ra ngoài. Đem ghế lô môn mang lên, toàn bộ ghế lô chỉ còn lại có nam nhân. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh ba người, nam nhân ánh mắt dâm tà nhìn Trần Thanh Thanh nói. Quần áo cởi, nhanh lên, bằng không lão tử giết tiểu tử này, Trần Thanh Thanh do dự trong chốc lát. Bắt đầu giải phía sau lưng khóa kéo, nhì mà người nam nhân này muốn thật nhìn không nên nhìn đến đồ vật. Tuyệt đối sống không đến ngày mai, gia gia nhất định sẽ không bỏ qua hắn, lúc này vì cứu Tư Đồ Phong. Nàng cũng coi như là bất cứ giá nào, nhưng Tư Đồ Phong lại không cảm kích. Bạo nộ nói, Trần Thanh Thanh, người mẹ nó hôm nay nếu là dám cởi quần áo, lão tử giết ngươi. Trần Thanh Thanh kéo khóa kéo tay một đốn. Nam nhân cười lạnh nói, nha, như vậy luyến tiếc, không cho nàng thoát, như vậy ngươi thoát, như thế nào, so với đối mỹ nữ hứng thú, hắn tựa càng thích giống Tư Đồ Phong loại này mỹ nam tử. Hết chương.